Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thì nó sẽ ở lại đây thêm một thời gian. Nó nghĩ mẹ sẽ có cảm tình với bà Dung, một người đẹp nết ý hệt mẹ. Tại B1, ngôi biệt thự gần Hồ Tây, ngôi biệt thự lâu lắm vắng bóng chủ nhà, nay lại ấm lên. Bà và cháu ăn tự nhiên đi nhé. Mẹ Mai gắp thức ăn bỏ vào bát của bà Dung và Cường. Thời gian qua chắc con bé Mai nó làm phiền bà nhiều lắm. Đâu có, tôi phải cảm ơn vì Cường đã đưa con bé đẹp người đẹp nết về cho tôi ấy. Bà Dung nhìn Mai, lời nói không chút giả dối. Bà cứ khen nó lại hư, hồi ở nhà nó cũng đoảng lắm. Đâu có đâu mẹ. Bà Phượng phớt lờ câu nói của Mai, quay sang cười như muốn biết hắn nghĩ gì. Là mẹ, làm sao bà không biết con gái mình bắt đầu có tình cảm với ai? Cô ấy đẹp người đẹp nết như bác ạ. Bà Phượng cười sảng khoái, còn lại hai con người đang nhìn Cường ngạc nhiên tột cùng. Hắn có biết nịnh à? Mai nuốt nước bọt rồi lại há mồm, nhìn Cường đã ăn thản nhiên như không có gì. Mai, sao con không ăn mà cứ há mồm ra thế? Mẹ Mai khẽ nhắc. Dạ, con đang nhìn Cường. À không, con đang ăn đây mà mẹ. Đến Cường cũng phải dừng ăn nhịn cười vì câu nói của Mai. Đâu có ai lại thể hiện tình cảm rõ rệt trước mặt phụ huynh như thế chứ. Hai người vui vẻ, một người xấu hổ và một người thích thú. Tất cả đều len lỏi trong trái tim. Vừa nãy anh muốn cười lắm chứ gì? Mai dậm chân bình bịch lườm Cường, hai bà mẹ muốn vun đắp tình cảm nên tống hai đứa nó ra Hồ Tây hóng gió. Thích tôi lắm mà. Gì chứ? Ngại, không thèm. Thật, thật không thèm. Mặt sụ xuống, Mai quay đi chỗ khác. Phải thèm chứ. Hả? Cường không trả lời, kéo Mai lại. Một cái ôm thật chặt chứa tình yêu đôi lứa. Bất ngờ đỏ mặt. Ơ này, động đậy là chết với tôi. Câu nói giống như ra lệnh nhưng lại trầm ấm, hơi thở phả vào cổ Mai làm nó khẽ rùng mình. Cường siết chặt vòng tay hơn. Lần này là ôm, nhưng lần sau sẽ là cái khác. Lại nữa, đây có phải là lời tỏ tình không? Không biết, chỉ biết tạm thời quên đi tất cả. Hãy tham lam một lần được hạnh phúc, xoa dịu nỗi đau cho cả hai. Em không còn trong trắng như tâm hồn em vẫn tinh khiết. Anh yêu em không phải vì em là ai, mà là anh là ai khi anh bên cạnh em. Đã bảo không được động đậy mà. Cường khẽ thì thầm bên tai Mai. Đứng cạnh bên bờ hồ đầy gió mà Mai chẳng thấy mát, thậm chí còn nóng bừng vì cái ôm đầy bất ngờ và vì cái giọng nói ngọt ngào kia. Nhưng sao lại ôm người ta? Ngại. Cường không cười nhưng giọng nói mang tính bỡn cợt nhìn Mai lắp bắp, chẳng giống lần đầu hắn gặp nó tí nào. Anh trêu tôi à? Không. Thế tại sao lại? Vì thích. Cường nhìn thẳng vào mắt Mai trả lời dứt khoát. Mai bất ngờ trước câu nói của Cường. Thích, hắn thích nó thật ư? Đừng đùa. Tôi không đùa đâu. Nhưng không thích. Không phải. Thế tại sao? Tại quá nhanh. Mai cúi mặt xuống, hai tay cọ vào nhau. Không thể phủ nhận Mai vui lắm khi nghe hắn nói thích, nhưng nó thật hy vọng mình sẽ không bị đem ra trêu đùa. Như thế này chẳng phải là quá nhanh cho một tình yêu sao? Muốn từ từ à? Gật đầu. Muốn bắt đầu theo trình tự yêu như những người khác. Mai im lặng. Im lặng là đồng ý rồi nhé. Mai ngẩng mặt lên nhìn Cường. Đây là câu nói lần đầu tiên nó nói khi đề nghị hắn ngủ với nó. Bây giờ hắn nhắc lại, nghĩa là vẫn còn nhớ. Đừng khóc vì cảm động đấy. Cường khẽ cười khi thấy nét mặt sung sướng, đôi mắt long lanh nước của Mai. Hắn muốn tạm gác thù hận sang một bên cho đến khi mọi chuyện rõ ràng, ai đúng ai sai. Đến lúc đấy, hắn không biết mình sẽ làm gì. Nhưng bây giờ, hắn và nó cần hai chữ hạnh phúc. Ai khóc chứ? Mai chỉ muốn độn thổ ngay lúc này. Trẻ con, Cường vé má Mai, về ngủ thôi, mai anh phải đến công ty sớm. Mai trợn mắt nhìn hành động của Cường, chỉ chút nữa thôi là con ngươi nó muốn nhả ra khói. Anh, tất nhiên phải thay đổi cách xưng hô. Cường khoác vai nó thản nhiên đi về. Trước khi Mai vào nhà, hắn không quên tặng nó một câu ngủ ngon, hết sức dịu dàng trước mặt phụ huynh. Trời ạ, Mai vẫn chưa hoàng hồn. Từ lúc nào hắn trở nên chơ chẽn chơi đùa người khác thế không biết. Trong giấc mơ và tình yêu, không có điều gì là không thể. Buổi sáng, Mai thức dậy sớm xuống nhà cùng bà Phượng làm đồ ăn. Nó muốn mẹ mình nếm thử tay nghề của mình, mặc dù nó cũng chẳng biết làm gì nhiều. Một mùa về rất mới đón em vào trong xinh tươi, đón em về trong viếng thăm chân trời hồng nắng. Môi trầm tiếng ca làm thơm vườn trăng. 20 em tung tăng cho vui đời, em là nụ cười rất mới, gió đưa vào xuân chơi vơi. Có em là thế gian thêm một ngày tháng, thêm một tiếng ca để xuân tràn căng, 20 em cho đời một giấc mơ. Lời bài hát vang lên từ điện thoại, bà Phượng cầm lên xem, Cường co lịch. Mai ơi, con có điện thoại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.